Khất cái hoàng đế, chương 10, góc truyện audio.com. Mặt trời bên ngoài đã lên cao 3 sao. Bất quá nhìn thấy tình huống của hắn bây giờ còn nằm vật nằm vạ trên giường không lết nổi xuống đất mà xem. Đêm qua hắn chắc chắn là bị Lý Nguyên Lỗi sửa chữa hoàn toàn luôn rồi. Tuy rằng vẫn là không nghĩ muốn động đậy, chính là cái bụng không chịu thua kém ầm ĩ kêu vang. Phần eo do vận động quá độ thì bắt đầu trở cơn đau nhức. Từng chút đem chính mình lê từ trên giường xuống. Thật vất vả mới có thể thu thập sẵn sàng Phó Phong mới nghĩ đi tới cánh cửa. Khai phiến cửa bự tổ choàng kia lại nha một tiếng rồi mở ra. Từ bên ngoài thăm dò vào là một cái mặt cười đến sáng lạn của Liễu Nho Sinh. Hắn một tay lôi kéo cái tên tướng quân cao lớn khổng lồ. Một tay nâng lên điểm tâm mà hắn đang tối muốn nhìn đến. Cười hì hì tiến vào, cực kỳ lấy lòng đem khay đồ ăn kia đặt xuống trước mặt hắn. Câu dẫn tham trùng trong bụng hắn bắt đầu tiến công, cười nói, ta biết ngươi sẽ đói bụng, Lỗi có một số việc bảo ta hảo hảo giải thích với ngươi một chút. Ngươi từ từ vừa ăn vừa nghe là tốt rồi. Ân, ứng với tiếng nói là bàn tay không chậm trễ tấn công khay điển tâm. Phó Phong yêu tức mẫu đơn đem đám điểm tâm tinh xảo kia ngấu nghiến như là sắp chết tới nơi. Kỳ thật A Lỗi không phải là người bình thường Nga, thuận tay rót một ly trà để ở một bên, phòng khi hắn bị nghẹn cũng có thể sẵn sàng. Liễu Nho Sinh phe phẩy cây quạt, dùng tư thế tiêu sái phong lưu của thư sinh mà đối với tên đang kinh hách ăn uống kia nói. Hắn là ta Tây Hạ đời thứ tư hoàng đế, quốc hiệu Thượng Chính Hạ Hy. Chính là đệ đệ của tiên đế Nguyên Hạo. Khụ, chén trà dự bị cuối cùng cũng phát huy công dụng. Phó Phong thật vất vả mới hô hấp bình thường. Hai mắt mở lớn như chuông đồng hoàng đế. Cái tên thần bí đại thạch đầu đầu cư nhiên lại là hoàng đế. Hoàng đế gia, trong truyền thuyết chính là kẻ có thể tha hồ ăn thịt. Mỗi ngày đều được mặc quần áo đẹp. Không cần làm việc cũng có tiền xài xả láng. Khải chính là vì cái gì chân hắn lại không nghe sai sử đã nghĩ đến áp dụng nay một loại hành động mà nhân gian gọi là chuồn, còn văn bản giải thích là trốn đây, cách tám phần là do kinh hách quá độ khiến thân thể tự nhiên sinh ra phản ứng đây mà. Bị Thành Võ ngăn lại, Phó Phong xấu hổ cười cười, từng bước run run quay về tại chỗ ngồi xuống, trong lòng ấm ức muốn chết vì tối hôm qua lại hưởng ứng cho tên kia điên đảo làm đến không ngừng lại. Khiến cho hôm nay chân hắn bồn rủn như muốn rụng xuống đến nơi. Muốn đào tẩu cũng không dễ dàng, mà ta hiện tại sở chưa gặp được hắn, là bởi vì Lỗi đã đi trọng chỉnh triều cương, cũng xử lý việc Bát Vương ra mưu phản còn mưu hại tiên đế. Cho nên hắn nhờ ta cùng Thành Võ mang dược lại đây. Phận tiện nhìn xem ngươi đã tỉnh hay chưa. Kỳ thật là Lý Nguyên Lỗi sợ cái tên tiểu khất cái không biết trời cao đất rộng kia thừa lúc không có ai lưu ý. Lại chạy mất, cho nên gọi bọn hắn lại đây giúp coi chừng đến khi hắn trở về mới thôi. Liễu Nho Sinh nghe hiểu được, nhìn đám dấu hồng hồng trên cổ Phó Phong, trong lòng cười thầm, tiếp tục chuyện Lý Nguyên Lỗi giao đãi. Hắn còn nói, buổi sáng nhìn ngươi ngủ ngon. Hắn thật sự không đành lòng gọi ngươi dậy, nhưng là hắn hôm nay thực có chuyện trọng yếu. Nếu ngươi tỉnh lại không có việc gì cần thiết phải làm, ta cùng Thành Võ có thể mang ngươi đi chung quanh Hoàng Cung ngao du. Miễn cho ngươi bị nhàm chán, hôm nay Lỗi cuối cùng có thể giải mối hận cũ, vì mẫu thân của mình một hán tộc nữ từ nhỏ gầy đơn bạc. Người mà 5 năm trước Lỗi liều mạng nghĩ muốn bảo hộ lại chết oan chết uổng. Cùng với tiên đế hiềm nghi bị độc chết trầm oan mà lấy lại công đạo. Cho nên sáng sớm liền lập tức vào chiều sớm công thẩm kẻ bị xa lưới Bát Vương ra. Khó có thể có được cơ hội tốt để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính mình như vậy. Sau khi có một câu không một câu hỏi vòng vèo một lúc lâu. Sau đó lại cẩn thận đánh giá tiểu khất cái cả người không được tự nhiên này thêm n lần nữa. Liễu Nho Sinh rốt cục có chút hiểu được nguyên nhân tại sao Lý Nguyên Lỗi lại đi thích thượng hắn tiểu khất cái này, cá tính cũng không cường. Nhiều nhất cũng chỉ là ở tiền tài phương diện có bất đồng tầm thường cố chấp mà thôi. Bởi vì hắn đối với những chuyện khác cũng không rất kiên trì. Cá tính đơn thuần mà dễ hiểu, cũng không khủng hoảng, dễ thích ứng trong mọi tình cảnh, không có nhu cầu gì mãnh liệt. Gặp được chuyện tình trầm trọng hắn liền theo bản năng bỏ trốn mất dạng, cũng không trở thành gánh nặng trên người mình, cho nên ở cùng một chỗ với hắn phi thường thoải mái. Nguyên nhân chính là như thế, ở trên người hắn có một loại khí chất tự nhiên có thể khiến người khác an tâm, làm cho người ta dễ dàng đối hắn sinh ra lực tương tác. Tuy rằng đối với phương diện tình cảm có chút trì độn thường thường làm cho người nào đó hận, không thể đem hắn bóp chết, mà Lý Nguyên Lỗi, từ lúc nhỏ đã là con của một nô lệ, không phải là chính thống thừa kế của vương tộc, trong cung nhân tình ấm lạnh cũng đã trải nghiệm sâu sắc. Vì để có thể không làm thất vọng vị mẫu thân hy sinh hết thảy đi lấy lòng cái người phụ vương trời xanh tính thô bạo kia, Lý Nguyên Lỗi từ lúc nhỏ đã liền tự giác nỗ lực. Lúc mẫu thân dùng nước mắt giúp hắn mở ra con đường đi tới, hắn điên cuồng mà học giỏi hết thảy những thứ có thể hữu dụng trong tương lai. Dần dần tại triều chính, hắn thể hiện tài năng quân sự hơn người của mình, khiến cho phụ thân luôn luôn khinh thường hắn là tạp chủng, không muốn hắn gia nhập hoàng gia cũng phải mang hắn về hoàng cung. Xác lập vương tử thân phận, thành công này đồng thời cũng tạo nên một gánh nặng trên vai hắn. Từ lúc phụ vương băng hà, huynh trưởng kế vị đến khi hoàng huynh bất ngờ chết đi, quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, hết thảy đều đặt lên đều đôi vai không hề cường tráng kia. Rất nhiều chuyện tình dồn dập kéo tới ép hắn khó có thể làm cho hắn chính mình đi ra ngoài hít thở không khí. Kế vị xong, vì muốn thực lực của một nước cường đại, không hề bị nước khác ức hiếp, hắn trọng dụng rất nhiều hán nhân nho sĩ, đại chỉnh triều cương, sửa chữa nô lệ chế độ, suy yếu thế lực chủ nô quý tộc. Chuyện này vô tình lại khiến cho bên dưới hắn lại càng đông địch nhân muốn đối chọi. Làm hảo bằng hữu của Lý Nguyên Lỗi, Liễu Nho Sinh cùng Thành Võ đương nhiên biết những năm gần đây Lý Nguyên Lỗi ở mặt ngoài tuy rằng cái gì cũng không nói, vẫn là một bộ thác nhiên tự tại, nhưng ở sâu trong đáy lòng hắn vẫn là tịch mịch, trên người hắn có quá nhiều áp lực không người có thể gánh thay. Nếu cứ như vậy tiếp tục sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày những chuyện kia hội đem hắn tươi sống mệt chết. Bọn họ mắt nhìn thấy, tâm lo lắng, nhưng vẫn bất lực bất quá. Sau những chuyện ngày hôm qua mắt thấy tai nghe, cái kẻ luôn luôn quá mức mạnh hơn người kia rốt cục bằng siêu nhân nhất đẳng trực giác của mình đã tìm được người có thể giúp hắn dỡ xuống trọng trách vô hình nặng nề ở trong lòng kia, khiến cho hắn thoải mái khoái hoạt. Tuy rằng nói bọn họ hai người một người là chí tôn vô thượng tiên tử, một kẻ là nghèo hèn thấp tên khất cái, một người áp lực thật mạnh, lòng dạ thật sâu, kẻ còn lại thì tự do tự tại, toàn bộ vô cơ tâm, mới nhìn lướt qua là không có khả năng, nhưng cẩn thận ngẫm lại chính là trời đất tạo nên xứng đôi. Huống chi ngày hôm qua Lý Nguyên Lỗi bi thống huân tâm ở tại đại điện liền chân tình thông báo. Theo cá tính của hắn mà nói, tình căn chắc chắn đã đâm sâu vào, một khi đã như vậy, làm bằng hữu như bọn họ tất nhiên là không thể làm cho hạnh phúc mà Lỗi thật vất vả mới tìm được chuồn mất. Liễu Nho Sinh kín đáo nháy mắt, cùng Thành Võ hai người một tà một hữu hiệp ở hai bên phó phong đang có ý đồ muốn tẩu tập N, cứng rắn lôi kéo hắn đi. Mỹ thì danh là đi thăm thú, kỳ thực chính là giám thị dạo chơi công viên hoạt động. Đương nhiên không rõ hai người bên cạnh đã quyết tâm muốn đem hắn cùng đại hoàng đế cắt thành một đôi. Hai con mắt đổi tới đổi lui, phó phong vô luận như thế nào đều cảm thấy được chân tướng kiểu này thiệt khó có thể tiêu hóa. Làm sao bây giờ, hắn vẫn là hảo muốn chạy trốn, chuyện này thiệt sự hảo đáng sợ a, đã muốn vượt qua phạm vi mà hắn có thể thừa nhận nhiều lắm rồi. Làm cho hắn đã biện bạch không ra loại tư vệ hỗn độn giao tạp trong lòng rốt cuộc là gì. Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra nên đại não tự động bãi công. Thân thể không nghe ngóng được đại não chỉ huy vẫn là nghĩ muốn sớm thoát khỏi cái ngự hoa viên và nhìn Mỹ Luân Mỹ Ương này. Hướng đến thiên địa rộng lớn tiêu diêu tự tại đi ếch. Đó là nếu không nói đến hai cái thiết xương đà đang còng hai bên tay hắn. Cách cái kia ta nghĩ muốn đi nhà xí lần thứ 6 đưa ra như xí thỉnh cầu. Phó phong nghĩ muốn dùng chiêu này mà chạy, tính toán tự nhiên thêm một lần nữa thất bại. Ân, nghe ngươi nói vậy, ta cũng muốn đi, chúng ta cùng đi đi. Nhìn Tiểu Khất Cái nghe xong thì sắc mặt liền đen tối không thôi. Trước mắt luôn luôn tại gặp chiêu sách chiêu liễu nho sinh cũng cảm thấy như vậy tiếp tục không phải biện pháp. Trừ phi lại giống như lần trước dùng dược khống chế hắn. Nếu không phải tìm chuyên gia đến theo dõi hành động hắn nhưng như vậy cùng đem hắn giam lòng có cái gì khác nhau. Dùng làm tạm thích ứng chi kế. Trường kỳ kéo dài, hắn lo lắng có thể hay không khiến cho con người luôn luôn khoái hoạt này biến chứng thành mặt mày ủ rũ như trái khổ qua nếu muốn làm cho hắn từ trong tâm. Cũng không muốn thoát ly. Đương nhiên cách tốt nhất chính là hắn cũng yêu thượng Lý Nguyên Lỗi. Nếu vậy không cần để cho đoàn người cả ngày đều đề phòng lo lắng chỉ cần một khắc không chú ý hắn đã không thấy tăm hơi bất quá. Muốn cho cái tên chỉ độn muốn chết này hiểu rõ điểm đó liễu nho sinh nhụt chí nhún vai. Cho ra đáp án duy nhất là chỉ, sợ, thực, nan, kia còn có cái gì là này Tiểu Khất Cái này thực lưu luyến à, ân. Có, đi đến sân trong ngự hoa viên ở nơi có ngói lưu ly kia. Linh quang chợt lóe, liễu nho sinh quyết định dùng cái kia Tiểu Khất Cái kia cực kỳ yêu thích tiền đem hắn nhốt luôn trong này. Bị kích động một phen túm lấy canh người bên cạnh vì kế hoạch bỏ chạy thất bại mà chán nản nguề oải kia. Liễu nho sinh bước đi hướng về phía trước huyền, đi đến quốc hố nằm sâu bên trong, vận dụng tả thừa tướng cùng đại tướng quân lệnh bài làm cho quân coi giữ mở khẩu cánh cửa. Phô diễn một kim sơn ngân trước mắt phó phong, này nhiều như vậy vàng, bạc run rẩy âm cuối là bởi vì miệng mở quá lớn nên bị chật khớp. Đúng vậy a, tất cả tiền này đều là của lỗi mà. Hắn là hoàng thượng nha. Nếu ngươi yêu thượng hắn vậy ít nhất có một nửa là của ngươi. Cười tủm tỉm không nhìn thấy ánh mắt phản đối của Thành Võ không? Liễu nho sinh nghĩ thầm, rằng có thể đem hắn tự động khuyên lưu lại mới là quan trọng nhất. Ta yêu thượng hắn, có chút mê hoặc lặp lại lời nói của liễu nho sinh. Phó phong vì vàng trước mắt nên đại não phục hồi chức năng vốn có tiếp tục công tác bắt đầu lo lắng chuyện tình yêu của chính mình cùng Lý Nguyên Lỗi. Ân, yêu thượng một người chẳng khác nào tìm được Kim Sơn. Hắn còn không hiểu rõ được chính mình rốt cuộc có hay không yêu thượng cái tên đại thạch đầu khi thì bá đạo khi thì ôn nhu kia. Nhưng hắn đã thấy danh phù kỳ thực Kim Sơn ra. Như vậy trong tưởng tượng của Phó Phong, hình tượng hoàng đế của Lý Nguyên Lỗi nhất thời huyễn ra hào quang vạn trượng kim lóng lánh. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn Phó Phong lại mặt đỏ tim đập. Hô hấp không đều. Sắp hít thở không thông. Như vậy, câu nói kia phải trái lại tìm được Kim Sơn đó là tương đương yêu thượng một người như thể ám phó. Phó phong cao hứng một phen cầm tay kẻ đang tạm thời treo lên tình yêu quân sư bài liễu nho sinh. Hai mắt thâm tình tâm trạng nói. Ân, ta nghĩ ta yêu thượng hắn cực kỳ chân thành. Một câu rất là thật sự. Đáng tiếc ở dưới bối cảnh Kim Sơn. Hai mắt thoáng hiện tất cả đều là tiền tài ký hiệu. Thành ra lực thuyết phục không được nhiều lắm. Ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đứa ngốc cũng biết tại loại thời điểm như bây giờ dường như phải làm chút gì đó. Phó phong đã bị vàng nhồi đầu lại nghĩ không ra nên làm cái nọ cái kia chính là phải làm cái gì a? Nói cho hắn biết a, sự tình tiến triển thực thuận lợi. Liễu nho sinh mặt mày hớn hở từ trên người lấy ra một cái lệnh phù cùng một cái túi gấm nho nhỏ màu vàng. Một phen nhét vào trong tay Phó Phong, hiện tại hắn hẳn là ở ngự thư phòng, từ trong này đi ra xong rẽ phải, thấy căn phòng màu xanh nhạt là ở đó, lệnh phù của ta có thể cho ngươi ở trong cung thông hành không bị ngăn trở. Túi gấm là lễ vật để cầu chúc ngươi thành công, nếu ngươi nghĩ không ra nên cùng hắn nói cái gì thì mở ra xem là tốt rồi. Bên trong chính là chép theo thư tình bách khoa toàn thư. Ngươi chiếu theo đó đọc cũng được, nhanh lên đi tìm hắn đi. Hảo, một thân ảnh đã như thỏ chạy từ trong quốc hố vọt ra. Tốc độ cực nhanh thiếu chút nữa làm cho thủ binh nghĩ đến có người ở trong quốc hố đạo ngân sau bỏ trốn mất dạng. Gặp mặt phải như thế nào nói với hắn đây? Trực tiếp nói với hắn ta yêu ngươi, như vậy được rồi sao? Ân tuy rằng cảm thấy được thực buồn nôn. Nhưng chính là thực đơn giản trực tiếp mà còn dễ nói nữa đúng rồi Nga. ngày hôm qua bị áp cũng đã luyện tập rất nhiều lần đó thôi. Vì nói dễ phải là tới nhưng cũng phải đi một đoạn đường dài. May là có Tả thừa tướng lệnh phù liền có thể thông hành không bị ngăn trở. Phó Phong được cung nữ chỉ điểm chạy vội tới ngự thư phòng. Đi đến trước cảnh cửa có phiến che đậy, thật sâu hít một hơi, lúc đang muốn đẩy cánh cửa ra đột nhiên lại có điểm do dự đứng lên. Đứng ở cửa lo lắng luôn mãi, vẫn là cảm thấy được cho dù nói những lời này ra chính mình cũng sẽ không hối hận. Lại lần nữa bổ sung dũng khí muốn đẩy cánh cửa mà vào. Trong phòng vốn là im ắng lại truyền ra thanh âm Lý Nguyên Lỗi cùng người nói chuyện với nhau. Ách có người ở nha, kia vẫn là chờ người khác đi rồi mới nói với hắn đi. Phó Phong lập tức liền ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước cửa. Nghĩ muốn đợi tới lúc chỉ còn một mình Lý Nguyên Lỗi ở trong phòng mới tái cùng hắn thổ lộ. Người trước thời hạn 3 tháng đưa giải dược lại đây. Nói cách khác, yêu cầu của ngươi đã muốn thay đổi. Cúi đầu, là thanh âm của Lỗi. Phó Phong lúc này mới hoảng hốt nhớ tới lúc vừa mới tiến cung tới thị nữ dường như nói là có người nào đó từ Trung Nguyên đến đây phải cùng Hoàng thượng mật đàm, tạp phụ nhân, đương nhiên không chính là Tả thừa tướng. Không được tới gần thư phòng. Là ai nha, tò mò thấu thượng một con mắt theo khe cửa đánh giá. Nhìn đến chính là gương mặt cùng Liễu Nho Sinh có 7 phân tương tự chính. Bất quá trên mặt rất ít ý cười. Dường như tùy thời có bao phủ thêm một tầng xương. Đúng vậy, cùng nói chuyện với ngươi thật sự là khiến cho người ta khoái trá. Có vài thứ không cần ta nói ra ngươi là có thể đoán được. Đem một viên thuốc màu đỏ phóng tới trên bàn. Nam tử trong kia, đương nhiên chính là đại ca của Liễu Nho Sinh Yến U Thành thủ Liễu Thanh Vân. Khó được lộ ra khen ngợi ý cười nói. Ta nghĩ, Nho Sinh tuy rằng am hiểu thay đổi dược phẩm, nhưng có thể chế được đan giải dược hắn vẫn là không có khả năng. Mà ta trước thời gian đưa thuốc cho ngươi, là xuất từ thánh thượng bày mưu đặt kế ngươi cho lễ bộ thượng thư đến đại chuyển hai quốc bang giao. Đình chiến, mở rộng quan hệ thương nghiệp của hai nước, ta đối với những chuyện ngươi làm rất là khen ngợi. Hoàng thượng sau khi nghe được thái độ làm người của ngươi, cố ý đem thập thứ công chúa gả cho ngươi làm chính phi. Từ nay về sau Đại Tống Tây Hạ đó là quan hệ thông gia. Đều là người một nhà, ý của ngươi là, dựa vào hôn nhân chính trị xúc tiến quan hệ hai quốc. Lý Nguyên Lỗi ngẩn ra, không dám tin lặp lại một lần. Đúng vậy, hòa thân tuy rằng không phải thủ đoạn tốt nhất. Nhưng là phương pháp tối hữu hiệu, chớp mắt nhìn Lý Nguyên Lỗi còn đang do dự, Liễu Thanh Vân khó hiểu nói. Theo ta được biết, ngươi vẫn chưa chính thức cưới vợ, nếu là có người thương, tương lai vẫn có thể cưới về làm thiếp, điều kiện như vậy ngươi còn lo lắng gì nữa? Chuyện này Lý Nguyên Lỗi thật sâu nhăn lại mi, làm như vậy đích thật là phương pháp tốt nhất có thể mở rộng hai quốc bang giao lại vừa không tốn nhiều công sức. Nhưng là con cái tên đến bây giờ còn không chịu hào phóng nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, Phó Phong phải làm sao bây giờ? Hòa thân, nói cách khác hắn muốn đi thú một nữ nhân, lại là Đại Tống công chúa, không nói đến người ở trong phòng khó khăn Lý Nguyên Lỗi. Ở ngoài phòng Phó Phong chợt nghe thấy tin tức kinh người này. Giật mình tới cửu trọng thiên ngoại luôn đúng rồi Nga, hắn như thế nào không nghĩ tới? Hoàng đế chưa bỏ tài phú, còn có tam cung lục viện, tư tần bát phi, đáy lòng dường như có một loại cảm giác kêu giấm chua gì đó làm ầm ĩ. Phan tới mức làm cho hắn khó chịu, liền ngay cả nghĩ đến Kim Sơn mới nãy dường như cũng mất đi lực hấp dẫn. Hơi giật mình nhìn cái người trong phòng đổi trở về Tây Hạ phục sức. Càng hiển hiện tuấn rất bất phàm, Phó Phong khổ sở nghĩ sau này hắn có phần đông tần phi. Oanh oanh yến yến trước mặt hắn, mình là một tên nam nhân rốt cuộc tính cái gì chứ hả? Về sau hắn còn có thể hay không lại liếc mắt nhìn chính mình một cái? Tuy rằng thời gian chính mình chỉ cùng hắn ở chung không đến một năm, cùng hắn ở cùng một chỗ, cùng hắn phát sinh quan hệ tất cả đều là bị hắn ép buộc tiến hành. Nhưng chính mình làm sao có thể không thích thượng cảm giác cùng hắn cùng một chỗ? Cho dù là cùng hắn đấu võ mồm, cùng hắn cãi nhau ầm ĩ, thậm chí, cùng hắn làm cái việc vợ chồng kia đều là khoái hoạt, chính là người kia là hoàng đế. Sớm hay muộn cũng sẽ cưới vợ sinh con vì hắn vương vị sinh hạ người thừa kế. Hắn bất quá là cùng chính mình ngoạn ngoạn mà thôi, đáy lòng cảm giác trống rỗng chỉ cảm thấy càng lúc càng lớn. Chính là cho dù là Kim Sơn Ngân Hải cũng không thể xóa nhòa được, nếu không được vui vẻ. Liền phải rời khỏi hắn, có lẽ đi rồi liền sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Quyết ý phải đi nháy mắt, Phó Phong trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Lệ, nhìn điểm nước mắt rình trên tay, Phó Phong bị chính mình làm cho hoảng sợ. Hai hàng lệ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Chính mình vì cái gì hội bi thương như vậy mà? Nghĩ muốn không rõ, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, thuận tay đem lệnh phù cùng túi gấm liễu nho sinh cho hắn vứt vào góc tường. Thân thủ chuyển động, Phó Phong nhìn thấy không ai cản trở. Nhảy ra cung tường, biến mất dưới màu ngói liêu ly vàng nhạt, hòa mình vào trời đất khôn cùng. Phong, nghe được bên ngoài giường như có tiếng xôn xao rất nhỏ. Lý Nguyên Lỗi khóe mắt liếc đến ngoài cửa giường như thân ảnh quen thuộc nhoáng lên một cái. Cảm thấy không ổn liền đi ra ngoài, chỉ tới kịp để nhìn đến bóng dáng Phó Phong biến mất ở đầu tường. Để sau khi để khí truy đuổi thì cũng đã mất đi tung tích. Tại sao có thể như vậy? Nghe thấy tiếng động, Liễu Nho Sinh cùng Thành Võ kinh ngạc nhìn Lý Nguyên Lỗi như phát điên chạy trở về. Nghĩ không rõ bản đáng lẽ là vui mừng đại đoàn viên một màn như thế nào đột nhiên diễn thành phân phi yến. Ta nghĩ, hắn đại khái nghe được ta cùng đại ca ngươi nói chuyện. Đã cho là ta phải cưới đại tống công chúa, cười khổ chậm rãi ngồi trở lại ghế trên. Lý Nguyên Lỗi hối hận chính mình không có quyết đoán cự tuyệt yêu cầu của Liễu Thanh Vân. Này Liễu Nho Sinh nhìn về phía đại ca không rõ tình huống. Thở dài, người định không bằng trời định a, kỳ thật chuyện này kỳ thật cũng không phải không tốt, lúc mọi người không biết làm sao. Thành Võ luôn luôn tại một bên mặc không lên tiếng lại đột nhiên mở miệng nói. Lỗi, nói thực ra. Ta nghĩ đến hắn này cả đời đều không có khả năng yêu thượng ngươi, nhưng là hiện tại xem ra. Ta sai lầm rồi, chúng ta vừa mới dẫn hắn đi quốc khố. Hắn yêu tiền như vậy. Hiện tại thế nhưng có thể bỏ xuống tuyệt bút tài phú sắp tới tay mà dứt khoát rời đi. Có thể thấy được ngươi ở trong lòng hắn địa vị cuối cùng so với tiền tài phải trọng hơn nhiều lắm, tuy rằng lời nói không chút hoa mỹ gì. Lời nói của Thành Võ lại không thể nghi ngờ đánh thức Lý Nguyên Lỗi đang bởi vì Phó Phong rời đi mà uể oải không thôi. Ngươi nói đúng đích xác, hành động này của Phó Phong, ý nghĩa trong lòng hắn thứ nhất thuận vị không phải là tiền tài mà là chính mình. Rốt cục được cái tên của nặng hơn người kia coi trọng chính mình hơn tiền tài thì hắn hẳn nên cao hứng mới phải. Nhưng lại yêu thượng một tên chỉ biết dùng ghen biểu đạt tình yêu. Càng phiền toái chính là khinh công của hắn hoàn hảo đến loạn thất bát tao. Động vào là sử dụng nhất chiêu bỏ trốn mất dạng, không phụ trách nhiệm trốn tránh sự thật khai lưu thì chính mình thật đúng là bất hạnh. Vừa mới có thể vui sướng vì chân tình có hồi báo liền chịu khổ bị người yêu vứt bỏ vận mệnh. Ta sẽ tìm hắn, nhẹ giọng nói nhưng ngược lại kiên định. Lý Nguyên Lỗi nhìn ngắm màu xanh phía chân trời. Khẳng định nói, ngoài cửa sổ, gió nhẹ phất quá, bóng cây vi diêu, tựa hồ ở gật đầu đồng ý một câu lời thề. Chính là một trận gió mát vô lo tự tại. Đến tột cùng là thổi về phương nào? Cách chương.